xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy, bút mực và sách vỡ lòng đã có, nhưng bây giờ lại có một vấn đề khác, đó là Dị Kiếm thiếu một người thầy phù gia có hơi đau đầu. Ây da, trẻ con thật là phiền, nếu không phải thấy đứa nhỏ này chăm sóc vườn rau rất tốt, không thấy cây cỏ dại nào, phù gia nói. Hay là, ngươi tập viết chữ trước đi, nào nào, tới tập viết chữ đi, có bản chữ mẫu nè. Từ nhỏ Dị Kiếm chưa tiếp xúc qua những thứ này, trái tim hắn đập liên tục dữ dội, trong lòng bắn những đốm pháo hoa rực rỡ. Dường như hắn nhận được món quà quý giá nhất trên thế gian này, đây là lần đầu tiên hắn nhận được lễ vật. Hắn vội vàng múc nước từ bên ngoài vào, bắt đầu mài mực, tay cầm bút lông có hơi run rẩy, tư thế cầm bút cũng không chính xác. Hắn bắt đầu viết thật cẩn thận, sau đó trên giấy loang ra một đống mực tàu, hoàn toàn không nhìn ra đó là chữ gì. Hắn không có cách nào viết được chữ, có vẻ như tay hắn không chịu nghe theo sai bảo. Phù gia thoáng nhìn, hỏi. Khó lắm à, Dị Kiếm hạ bút thêm lần nữa, viết thêm rất nhiều chữ trông chẳng khác gì con giun, đọc không được nhưng Dị Kiếm vẫn rất vui vẻ, hắn viết được chữ rồi. Hắn có thể viết chữ giống như đám hoàng tử trong Thái học viện. Phù gia cau mày, chữ ngươi viết trông chẳng giống bảng chữ mẫu mấy nhỉ? Khuôn mặt Dị Kiếm hơi đỏ lên, khả năng viết của ta không tốt, cần phải luyện thêm. Phù gia chớp mắt, cái này cũng cần luyện tập hả, để ta thử xem. Dị Kiếm, không cần phải luyện sao? Dị Kiếm đưa bút cho phù gia duỗi tay chấm mực, so với Dị Kiếm cẩn thận từng tí, thì động tác của phù gia phóng khoáng hơn nhiều, tư thế cầm bút tùy ý, vẽ rồng vẽ rắn trên trang giấy. Phù gia dừng bút, nhìn nè, viết theo bảng chữ mẫu có khó đâu. Dị Kiếm qua xem, thấy chữ trông y hệt bảng chữ mẫu, giống nhau như đúc, đến nỗi bút pháp cũng y hệt giống như được dập ra vậy, không khác gì cả. Hắn ngạc nhiên nhìn phù gia, tỷ từng luyện chữ à? Phù gia lắc đầu, nhìn rồi viết theo thôi. Vẻ mặt Dị Kiếm chìm trong sự mê mang mờ mịt, thật sự dễ vậy sao? Thỉnh thoảng hắn trốn sau núi giả của Thái học, nghe thấy sư phó trong Thái học gào thét, cái người có quan hệ máu mủ trên danh nghĩa là tam ca của hắn cũng vì chữ xấu mà không ít lần bị sư phó mắng. Tam hoàng tử lười biếng không chịu luyện chữ, chữ viết vô cùng xấu. Các sư phó bị áp lực công việc chữ như này mà bày ra trước mặt hoàng đế, đương nhiên hoàng đế sẽ không nói nhi tử mình tệ. Chỉ biết nói thầy không tốt, dạy không ra gì. Nhưng khi thấy phù gia viết chữ, hai mắt Dị Kiếm đều nổ đom đóm lấp lánh, vô cùng hoang mang. Dị Kiếm cảm thấy hơi bất lực hỏi, đây là lần đầu tiên tỷ viết chữ hả? Không phải, hồi đó cũng có viết, phù gia nói, loại bút lông này xài không tiện lắm. Dị Kiếm nhỏ giọng hỏi, viết bao lâu rồi? Phù gia ngẫm nghĩ một lúc, viết được vài lần, sự thật là cô bị người ta bắt viết mấy lần. Phù gia trả bút cho Dị Kiếm, thử lại đi, viết bằng đầu bút ấy, đừng đè nặng tay quá. Hóa ra tập người khác viết chữ lại vui như vậy, lão xúc sinh kia lúc nào cũng muốn cô trở thành người chính trực uy nghiêm. Nhớ tới quá khứ chẳng vui vẻ kia, phù gia cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Ban đầu Dị Kiếm đang rất vui vẻ, nhưng khi thấy chữ của phù gia, hắn rơi vào trong mơ màng, thế giới quan hỗn loạn, các cung nữ ai cũng viết chữ tốt vậy à, Dị Kiếm do dự nhận lấy bút chấm mực trần trừ không viết chữ, do dự sẽ bị thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này viết còn thua chữ con giun ban nãy, một đống mực tàu, dây ra khắp trang giấy. Cách chương.